Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631. Chương 631. Cho bản tao thánh cút ngay. Ba canh, Dương Chân quay đầu liền chạy, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cung Tam Hà bọn người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân bạo phát đi ra tốc độ kinh khủng. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Cái này, đây mới là Dương Tiểu Hữu chân chính tốc độ. Cung Tam Hà một mặt không thể tưởng tượng nổi, hướng về Tử Ảnh nhìn lại. Tử Ảnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Hoa ha ha ha, lão phu liền biết, lão phu đôi mắt này cho tới bây giờ không nhìn lầm người. Loại tốc độ này phía dưới, mau nhìn, cái kia côn trùng cũng mộng. Cung Tam Hà một mặt cổ quái hướng về trùng khôi lỗi nhìn lại. Quả nhiên thấy trùng khôi lỗi trông rỗng trên khuôn mặt, lộ ra thần sắc mờ mịt. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, thực sự đầy đủ để Cung Tam Hà bọn người thất kinh. Sau một khắc, trùng khôi lỗi phát ra trận trận gào thét, cả người giống như là một viên đạn pháo một dạng, lấy một loại không thể so với Dương Chân chậm bao nhiêu tốc độ cuồng sông mà ra. Trên đường đi thế mà lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Ai ôi, mau mau, mau đuổi theo đi. Tử Ảnh vội vàng đi theo sông tới, ngự kiếm mà lên, tốc độ vậy mà cũng không chậm. Biểu lộ trên mặt của Cung Tam Hà cũng có chút lúng túng. Mẹ hắn vãi trưởng, đây đều là cái gì tốc độ? Các người hai cái cẩn thận một chút, không muốn đi theo thật chặt, lão phu trước đuổi theo. Nói, Cung Tam Hà cũng là nhún người nhảy lên, điên cuồng hướng về Tử Ảnh đuổi theo. Đinh Thuần một mặt mộng bức nuốt nước miếng một cái, cười khổ một tiếng nói ra, lần này đi ra đối ta đả kích quá lớn, sau khi trở về ta muốn bế quan. Ôn Ngọc Ngưng đồng dạng một mặt cay đắng nói ra, cái này người tên là Dương Đắc Thảo, cùng chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm, thế nhưng là vô luận là thiên phú hay là kiến thức bên trên đều mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Đinh Thuần bỗng nhiên cười ha ha nói ra, cũng không cần thấp như vậy rơi. Cổ Sinh Tông bên trong liền có một người có thể tại các loại phương diện đều đối Dương Chân không thua bao nhiêu. Ngươi nói là Cổ sư huynh? Ôn Ngọc Ngưng ánh mắt sáng lên, mở miệng nói ra. Đinh Thuần nhẹ gật đầu nói ra, chúng ta lần này lúc đi ra, Cổ sư huynh liền đã đang trùng kích đại thừa kỳ cửu trọng thiên. Nếu như có thể để hắn đột phá cửu trọng thiên, bên kia là một chân bước vào hóa thần kỳ, tất nhiên có thể tại từng cái phương diện đều cưỡng chế Dương Đắc Thảo một đầu. Ôn Ngọc Ngưng thần sắc kinh nghi bất định, hít sâu một hơi nói ra, Cổ sư huynh xưa nay thiên phú cực kỳ cao, mà lại làm người có chút tự phụ, nếu như cho hắn biết trong thiên địa này còn có một cái so với hắn thiên phú cũng không kém bao nhiêu người đồng lứa, tất nhiên sẽ đối Dương Đắc Thảo sinh ra hứng thú. Người ta cũng là đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ, thế nhưng là cửu trọng thiên là phóng ra bước này mấu chốt. Sau khi trở về, sư muội người cũng liền cùng sư huynh cùng một chỗ bế quan đi. Ôn Ngọc Ngưng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Dương Chân biến mất phương hướng, cắn răng nói ra, trở về rồi hãy nói, ta muốn thấy nhìn Dương Đắc Thảo lấy được cái kia nhất thanh chi khí, có thể mang đến cho hắn biến hóa như thế nào. Đinh Thuần sắc mặt ngẩn ngơ, gật đầu nói, như vậy cũng tốt, ta cũng muốn biết Dương Đắc Thảo sẽ nhập dạng gì. Nói, hai người liếc nhau, cùng nhau nhún người nhảy lên, ngự kiếm hướng về Dương Chân biến mất phương hướng phóng đi. Dương Chân trên đường đi đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, khó khăn lắm đem sau lưng trùng khôi lỗi hất ra, trên đường đi nhanh như điện chớp. Tại thượng cổ di tích cái này hỗn độn thế giới bên trong, vung ra liên tiếp hư ảnh, Trùng Khôi Lỗi gào thét trận trận, sau lưng Dương Chân liều mạng điên cuồng đuổi theo. Trên đường đi không biết gắn bao nhiêu trắng côn trùng trên mặt đất. Đám côn trùng này rơi trên mặt đất sau đó, không bao lâu liền một mệnh ô hô, không có sinh cơ. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người tại sau lưng, cũng là điên cuồng đuổi theo không ngừng. Chỉ là hai người trong mắt hoảng sợ thần sắc càng lúc càng nồng nặc. Hiển nhiên đối Dương Chân cùng Trùng Khôi Lỗi bạo phát đi ra tốc độ kinh khủng cảm thấy giật mình. Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người liền khổ không thể tả. Tốc độ của hai người so Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người cũng còn hơi có không bằng. Đuổi theo, liền không nhìn thấy Dương Chân thân ảnh, lại đuổi theo, liền không nhìn thấy Trùng Khôi Lỗi. Nếu như không phải còn xa xa nâng lấy Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh, hai người dứt khoát đuổi đều không cần đuổi. Không biết chạy bao lâu, Dương Chân bụng đều đói đến kêu rột rột, sau lưng Trùng Khôi Lỗi hay là một bộ hào hứng bộ dáng. Dương Chân vừa muốn chửi mẹ, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, phía trước cách đó không xa, xuất hiện hai cỗ khí tức. Cái này hai cỗ khí tức Dương Chân hết sức quen thuộc, chính là Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyết Thánh Địa hai cái này thánh địa người. Cảm nhận được cái này hai cỗ khí tức, Dương Chân lập tức vui mừng quá đỗi. Hai đại thánh địa người đã tụ tập lên. Đây chẳng phải là nói, tiểu cô nương cùng đạo sĩ, cùng với tiện mèo cùng tao gà bốn người này cũng có khả năng cùng với bọn họ. Dương Chân cười ha ha, mang theo Trùng Khôi Lỗi chính là một cái bước ngoặt lớn. Hướng về kia hai cỗ khí tức phóng đi. Hướng về phía, Dương Chân bỗng nhiên cảm giác được từng đợt cổ quái. Cái này hai cỗ khí tức quen thuộc là quen thuộc, thế nhưng là bây giờ hai nhóm người tựa như là giằng co lên. Nhất là Thiên Tuyền Thánh Địa cái kia một bên, khí lãng ngập trời, thậm chí không có chút nào so Dương Chân sau lưng Trùng Khôi Lỗi yếu. Nghĩ tới đây, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng. Một bóng người lập tức xuất hiện tại Dương Chân trong óc. Đoàn Tứ Hải, chỉ có Đoàn Tứ Hải tới, Thiên Tuyền Thánh Địa khí tức mới có thể khủng bố như thế. Nếu như Đoàn Tứ Hải thật đi tới thượng cổ di tích bên trong, cái kia Lý Thương Hư rất có thể liền cũng tới. Loại tình huống này, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyết Thánh Vực hai đại tông môn không phải hẳn là đồng tâm hiệp lực đi đánh vỡ kia cái gì cấm chế sao? Vì sao nội chiến rồi? Dương Chân nói với Đoàn Tứ Hải không lên hảo cảm gì. Bất quá cũng nói không lên ác cảm gì. Ngược lại là đối cái Thiên Tuyền kia thánh chủ có chút khinh thường. Lão gia hỏa này con buôn vô cùng. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tựa hồ cũng không có để hắn vào trong mắt. Chỉ là còn hữu dụng được lấy Dương Chân địa phương. Cho nên mới sẽ hạ mình. Không sai, chính là hạ mình cái từ này. Nếu như Dương Chân phá hết cây cầu kia bên trên cấm chế, Thiên Tuyền Thánh Chủ sợ rằng sẽ cái thứ nhất đối Dương Chân trở mặt. Để Dương Chân có chút ngoài ý muốn chính là, bây giờ hắn còn không có phá vỡ cây cầu kia bên trên cấm chế. Hai đại thánh địa vì cái gì liền oán giận đi lên. Cách rất gần, Dương Chân quả nhiên gặp được tiểu cô nương Hoa U Nguyệt cùng tiện mèo hai cái. Đứng tại Thiên Tuyết Thánh Vực người bên cạnh, cùng Thiên Tuyền Thánh Địa người giằng co. Không biết vì cái gì, Hoa U Nguyệt trên thân vậy mà thụ thương rồi. Nhìn thấy Hoa U Nguyệt vết máu trên người, Dương Chân lập tức giận tím mặt, hướng về Thiên Tuyền Thánh Địa người nhìn lại. Lý Thương Hư ngay tại thu kiếm. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Hoa U Nguyệt, là Lý Thương Hư đả thương Hoa U Nguyệt. Oanh, Dương Chân khí tức trên thân lập tức hoàn toàn bộc phát ra. Vô tận tiếng oanh minh, không gian chung quanh đều truyền đến trận trận nổ đùng thanh âm. Liền thân sau một mực đuổi sát không buông Trùng Khôi Lỗi giật nảy mình. Lý Thương Hư, ngươi muốn chết, Dương Chân gầm lên giận dữ. toàn thân trên dưới bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng sóng lửa, che khuất bầu trời ở giữa, giống như là một tôn sát thần bình thường, âm vang ở giữa mang theo quét sạch thiên địa khí lãng, hướng về Lý Thương Hư phóng đi. Tiểu tử, ngươi chớ có quá mức càn rỡ. Đoàn Tứ Hải nhìn ra Dương Chân, hơi sững sờ sau đó, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tức giận, nhún người nhảy lên, hướng về Dương Chân vọt tới, đi theo Dương Chân cùng Trùng Khôi Lỗi sau lưng Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người nhìn đây cùng nhau mộng bức, hú lên quái dị, tiểu tử không thể, mẹ hắn vãi trưởng, Dương Đắc Thảo này rốt cuộc là ai? Sau lưng còn đi theo một cái hóa thần kỳ Trùng Khôi Lỗi. Cái này lại chọc tới một cái hóa thần kỳ. Đoàn Tứ Hải, Cung Tam Hà thấy rõ ràng xông lên người, lập tức mở to hai mắt nhìn, vội vàng nói với Dương Chân, Dương Tiểu Hữu dừng tay, ngươi không phải là đối thủ của Đoàn Tứ Hải. Dương Chân cười ha ha, giống như điên cuồng, trên thân sóng lửa ngập trời. Trong tay đại khuyết kiếm truyền đến trận trận nghẹn ngào thanh âm, cuồng bạo mà tàn phá bừa bãi, cho bản tao thánh cút ngay. Oanh, một kiếm như thiếu, Dương Chân trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên hướng về Đoàn Tứ Hải phóng đi. Vô số người phát ra trận trận kinh hô, một mặt mộng bức nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Dương Chân vậy mà đối hóa thần kỳ Đoàn Tứ Hải động thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.